Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, hội di động Pokemon tệ. Cái kia, hẳn là người bạn cùng phòng Hồng Khôn A. Khang Hạo Nam có chút slowpoke nhìn kia vô cùng hỗn loạn sân thi đấu tuyển thủ cửa ra. Đúng vậy a. Khá tốt ta cơ trí sớm chạy ra ngoài. Bằng không thì hiện ở bên trong người kia chính là ta. Dương Ngự nội tâm một hồi vui mừng. Những người này như thế nào sớm như vậy liền chắn tại nơi này. Dường như trận đấu cũng không có chấm dứt liền xuất ra. Còn không đều là bởi vì ngươi. Khang Hạo Nam sắc mặt cổ quái địa nhìn trước mắt Dương Ngự. Ngươi biết, chúng ta ở đây tất cả bớt. Có bao nhiêu Gyarados sao? Dương Ngự lắc đầu. Không được 20, trong đó tiếp cận gần một nửa đều tại Hàng Giang Đại học chỗ đó. Hơn nữa đại bộ phận đều là theo đạo thủ, Pokemon tiến sĩ hoặc là Pokemon thạc sĩ trong tay. Tại sinh viên trong, ta biết rõ, chỉ có một người. Khang Hạo Nam trong mắt không thể bố trí không đồng ý địa hiện lên một tia ngưng trọng. Cùng ta đồng nhất giới. Tại cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu. Chúng ta điện tử khoa học kỹ thuật đại học số 1 cường địch. La Phong, Dương Ngự nghe nói qua cái tên này. Đây là tại huấn luyện quân sự thời điểm. Những cái kia Hàng Giang Đại học đệ tử. Mỗi ngày cũng sẽ cầm La Phong, cái tên này dắt ở bên miệng. Đây là bọn hắn thần tượng học trường. Tại Magikarp không có tiến hóa thời điểm. La Phong thực lực bản thân ngay tại Hàng Giang Đại học 10 phần gần phía trước. Đại Tam, Đại học năm 3, một năm kia cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu. Hắn Magikarp, tiến hóa, Khang Hạo Nam tiếp tục nói. Đang là vì Magikarp tiến hóa. Hắn đang tiến hành Pokemon lúc đối chiến sau. Sẽ không so với người khác thiếu một Pokemon. Đồng thời, thực lực tăng vọt, Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Năm trước, Hàng Giang Đại học là toàn quốc gia thứ nhất, đánh bại thủ đô Thanh Kinh Đại học cùng Yến Kinh Đại học. Đúng vậy a, không sai, Khang Hạo Nam thật dài thở dài. Năm trước, La Phong Gyarados hoành không xuất thế, đặt Hàng Giang Đại học giải thi đấu đệ nhất địa vị. Mà chúng ta điện tử khoa học kỹ thuật đại học tại giải thi đấu thượng cơ bản khỏa hạt không thu, Khang Hạo Nam bữa, đổi một loại ngữ khí, thành khẩn mà nói, cho nên, hôm nay ta nguyện ý gia nhập. Dương Ngự thanh âm 10 phần địa vang rồi, chém đinh chặt sắt nói, Khang Hạo Nam slowpoke, nháy mắt mấy cái, hắn đều còn chưa nói xong đâu. Dương Ngự liền, đáp ứng. Không phải nói cao thủ đều hẳn sẽ tự cho mình rất cao. Nâng lên thân giá, treo giá sao? Cho dù là tân sinh cũng giống như vậy. Khang Hạo Nam nhớ đến lúc ấy tinh anh liên minh cho hắn phát thư mời thời điểm. Hắn dù cho nội tâm đắc ý không được. Trên thực tế rất nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Không phải là phó hội trưởng. Hội trưởng tự mình muốn mời hắn. Hắn còn không đi. Lần này tân sinh tư tưởng giác ngộ đều cao như vậy sao? Tựa hồ cảm nhận được Khang Hạo Nam nghi hoặc, Dương Ngự lập tức chính nghĩa ngôn từ nói, trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh là ta vẫn muốn gia nhập tổ chức. Bên trong có rất nhiều tinh anh huấn luyện ra, hơn nữa có tương đối hậu đãi tài nguyên, cho nên ta 10 phần nguyện ý gia nhập. Dương Ngự sẽ không nói. Lúc trước hắn tại điện tử khoa học kỹ thuật đại học sân trường website game trong lục soát, kiêm. Trước thời điểm phát hiện, chỉ cần là tinh anh trong liên minh thành viên, tiền lương ít nhất so với phổ thông đệ tử cao hơn 5 thành. Về sau hắn lục soát tinh anh liên minh giới thiệu, tinh anh liên minh quả thật chính là trường học thân nhi tử. Pokemon bồi dưỡng tài nguyên một đống lớn không nói. Sân bãi cũng là cung cấp tốt nhất. Quan trọng hơn là thành viên giữa còn có thể PKA. Vẫn không cần lo lắng cầm người đánh khóc hội không sẽ như thế nào. Còn có, mỗi tháng đánh một lần trong liên minh PK thi đấu. Tiền thưởng phong phú, đây đối với vĩnh viễn thiếu tiền Dương Ngự mà nói. Bạch chơi gái, phải bạch chơi gái, này không bạch chơi gái chẳng phải là thật xin lỗi chính mình cá ướp muối vương sao? Dương Ngự nhìn xem Khang Hạo Nam, tựa như thấy được hội di động Pokemon tệ đồng dạng. Vậy quá tốt, Khang Hạo Nam không nghi ngờ gì. Lập tức vươn tay, trên mặt nụ cười 10 phần nhiệt tình cao hứng. Hai tay lại một lần nắm chặt, sân thi đấu tuyển thủ cửa ra. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải là Dương Ngự, ta thật không là Dương Ngự, ta là Hồng Khôn, a a a. Gạt người, Hồng Khôn rõ ràng đã đi ra ngoài, ngươi chính là Dương Ngự, đừng hòng rảo biện, ta có thẻ học sinh, ta có thẻ học sinh a, thẻ học sinh có thể chứng minh, ta thật không là Dương Ngự. Dương Ngự lau lau mồ hôi, nhanh chóng cùng Khang Hạo Nam cáo từ trơn trượt trở về phòng ngủ. Này Hồng Khôn thanh âm quá thảm, ô ô ô, thực quá thảm. Thảm Dương Ngự nội tâm hoang mang rối loạn. Dương Ngự trơn trượt trở về phòng ngủ mở cửa thời điểm. Văn Nhân Phương Thần cùng Cao Mậu cùng với Tiểu Cao cái mũ ba mặt mộng bước. Dương Ngự, ngươi tại sao trở về? Cao Mậu vô ý thức địa mở miệng. Sân thi đấu bên kia không phải là có thiệt nhiều muội tử tại chán ngươi sao? Hồng Khôn đâu này? Văn Nhân Phương Thần cũng trợn mắt. Hai người bọn họ từ sân thi đấu thính phòng thượng xuất ra thời điểm. Thấy được sân thi đấu cửa ra nhiều người như vậy chắn tại nơi này. Vẫn đến hỏi một chút, muội tử nói cho bọn hắn biết đây là tại chắn Dương Ngự. Vừa mới hai người bọn họ vẫn còn ở bát quái Dương Ngự Diễm Phúc. Ngồi đợi Hồng Khôn trở về ba người một chỗ bát quái. Có thể đặc biệt sao thế nào lại là Dương Ngự về trước tới. Hồng Khôn đâu này, Văn Nhân Phương Thần a, Dương Ngự yếu ớt địa kéo dài ngữ khí. A, Văn Nhân Phương Thần thanh âm đều run một chút, như thế nào theo chân bọn họ học cái xấu, người thiết lập đều beng. Dương Ngự đương nhiên nghe được 403 bên trong vừa mới Văn Nhân Phương Thần cùng Cao Mậu thảo luận. Bất quá, Dương Ngự cũng không tức giận, bởi vì hiện tại, hắc hắc. Bát quái đối tượng thay đổi. Dương Ngự, Hồng Khôn đâu này? Cao Mậu nhanh chóng lau lau trên đầu bốc lên mồ hôi nóng. Tiểu Cao cái mũ cũng là giả vờ giả vịt địa lau lau đầu mình. Che giấu xấu hổ. Hồng Khôn a, ta hiện tại thân phận thế nhưng là Hồng Khôn rồi. Ha ha ha ha. Dương Ngự lựa chọn lông mày. Đột nhiên ôm bụng cười cười ha ha. Ngươi bây giờ là Hồng Khôn. Văn Nhân Phương Thần sắc mặt cổ quái, sau đó cùng Cao Mậu giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai người đồng thanh, vô cùng ăn ý, hắn bây giờ là Dương Ngự. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cáp cười cái chùy cười. Hồng Khôn cái kia khí a, đặc biệt sao hắn đều đụng phải cái gì sa hố hàng bạn cùng phòng. Đã nói đi nhà nhỏ WC chờ một chút hắn. Kết quả chính mình một sa hố hàng bạn cùng phòng Dương Ngự chính mình lén lút sớm chạy trốn. Chạy trốn cũng không tính. Kết quả vẫn trộm hắn Hồng Khôn thân phận. Giả trang chính mình là Hồng Khôn. Nhưng vấn đề là bên ngoài kia mấy thứ gì đó bừa bãi lộn xộn tiểu tỷ tỷ. Chắn là ngươi Dương Ngự. Không phải là ta Hồng Khôn. Hồng Khôn vốn còn muốn đi nhà cầu xong tại trong thông đạo đầu lén lút nhìn bên ngoài Dương Ngự trò. Hay đâu, thật không nghĩ đến, cư nhiên bị Dương Ngự bày một đạo. Lúc đó, một đám sói đói cầm giữ đi lên. Những cái này nữ sinh, quả thật so với hồng thủy mãnh thú vẫn kinh khủng. Há miệng căn bản giải thích không rõ a. Hồng Khôn sắp khóc. Lần đầu tiên cảm nhận được đến từ các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình. Quá đặc biệt sau nhiệt tình đều làm hắn có một loại chống đỡ không được cảm giác. Đau nhức cũng vui vẻ lấy. Phi phi phi, một chút cũng không sung sướng. Ha ha ha ha, Hồng Khôn, không, không có ý tứ. thật sự là nhịn không được, cười cười cười, để cho ngươi cười, Dương Ngự, xem chiêu, tiểu cao cái mũ, giúp ta một chuyện, giúp ta cầm Dương Ngự trói trên giường. Hồng Khôn hét lớn một tiếng, tay phải quơ lấy gối đầu. Ha ha ha, wow, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.